Chiến thần bất bại, chương 4461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4461 hơn nữa còn thông báo với mọi người rằng, bây giờ anh đã bình an vô sự, không cần phải lo lắng cho anh. Còn dặn dò đám người Tần Lương Mộc tăng cường tập luyện và không phản hồi bất kỳ bình luận nào từ giới bên ngoài. Vì vậy, cho đến nay, toàn bộ điện Thần Long vẫn yên tĩnh đến bất ngờ, như thể Tiêu Chính Văn đã thật sự mất mạng. Ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi lời chế giễu và thù địch từ giới bên ngoài, nhưng lần này lại không như trước. Sứ giả của Ngụy Vinh Kỳ dẫn theo đoàn quân xe hùng hậu, cùng với một cao thủ ở cảnh giới đế quân đỉnh cao, đi đầu áp trận đoàn đội. Mấy người Lý Bạch buộc phải chủ động chặn họ lại ở bên ngoài đế khư. Các vị, có chuyện gì thế? Lý Bạch vươn tay ra, chặn xe ngựa của người đi đầu lại và lạnh lùng hỏi. Ngay sau đó, một đàn ông trung niên mặc quần áo thời chiến quốc nhảy ra khỏi xe ngựa, chắp tay nói với Lý Bạch. Tôi là Ngụy Báo, tôi đến đây để bàn chuyện hôn sự với Điện Thần Long. Hôn sự? Lý Bạch không khỏi khẽ nhíu mày nói. Hôn sự gì? Ngụy Báo bình tĩnh liếc nhìn đế khư. Bây giờ Tiêu Chính Văn đã chết, toàn bộ Điện Thần Long cũng đã trở thành miếng thịt cho mọi người tàn sát. Đừng trông ông ta như một tay sai dưới trướng Ngụy Vinh Kỳ mà lầm, ông ta cũng là cao thủ cảnh giới đế quân đấy. Đánh tan một Điện Thần Long nhỏ bé thì không thành vấn đề. Vì vậy, ông ta hoàn toàn coi thường đám người Lý Bạch trước mặt, kiêu ngạo nói. Đương nhiên không phải là kết hôn với ông, phiền đi thông báo với thành chủ Tần để bàn chuyện chi tiết. Thông báo Tần Lương Ngọc. Chẳng lẽ Lý Bạch nghe thấy những lời này, sắc mặt lập tức trở nên u ám, còn phải hỏi nữa sao? Đối tượng kết hôn mà đám người Ngụy Báo nói là Tần Lương Ngọc. Trước khi Lý Bạch nổi giận, một giọng nữ lạnh lùng vang lên phía sau ông ta. Sao, Ngụy Vinh Kỳ muốn cầu hôn tôi à? Thật ra, từ lúc tin tức của Tiêu Chính Văn ở Minh Hà được truyền lại cho Đông Vực, Tần Lương Ngọc đã đoán được bốn cậu chủ chiến quốc chắc chắn sẽ ra tay với đế khư. Nhưng bà ta không ngờ, đối phương lại dùng cách này để làm Điện Thần Long tan rã từng bước một. Thành chủ Tần nói đùa rồi, mặc dù cô là thành chủ của thành Đại Phong, nhưng vẫn kém xa cậu chủ nhà tôi 108.000 dặm. Ngụy Báo cười khẩy, nói với giọng điệu chế nhạo. Láo xược, Từ Huy Tổ vừa nói, vừa cầm lấy cây giáo dài, tiến lên một bước, tư thế như muốn đòi lại công bằng với Ngụy Báo. Từ Huy Tổ, ông tốt hơn hết đừng làm bừa, bây giờ Tiêu Chính Văn đã không còn nữa. Mấy kẻ hết thời như các người, còn tưởng mình là nhân vật lớn thật sao? Ngụy Võ Hầu là người đứng đầu dưới trướng của cậu chủ nhà tôi. Ông ta chịu lấy Tần Lương Ngọc đã nể mặt các người lắm rồi. Bằng không, chỉ cần trong tích tắc, chưa nói đến quyền sở hữu của đế khư, chỉ riêng Điện Thần Long các người cũng sẽ bị quét sạch trong nháy mắt. Cách chương,